Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120 Ngươi cư nhiên thích phong thần. Hỏa Ly Nhược cười khẽ ra tiếng. Sống mái khó phân biệt khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là tự tin đường hoàng chi sắc. Chúng ta cũng thế mà thôi, hắn hơi mang khiêu khích nhìn Mưu Thanh Thiển hỏi. Nếu không chúng ta một lần, Mưu Thanh Thiển cười như không cười hỏi lại, so cái gì, trong lòng đã có suy đoán, nhưng hứng thú không lớn, so đợi lát nữa thực văn hệ thí nghiệm, chúng ta hai người ai biểu hiện sẽ càng xuất chúng, Hỏa Ly Nhược đối Mưu Thanh Thiển là phức tạp. Có hào cảm đồng thời lại mang theo loại muốn siêu việt nàng tâm ân y Ngu Thanh Thiển buồn cười nói. Ta nhưng không làm không có chỗ tốt sự tình, Hỏa Ly Nhược sớm đoán được Ngu Thanh Thiển sẽ nói. Như vậy, hắn để sát vào nàng bên tai, dùng chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được đến thanh âm nói nhỏ. Ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm Sa Hoàn Thảo, nếu là ngươi thắng ta, ta khiến cho ngươi có cơ hội được đến. Này làm tiền đặt cược thế nào? Nghe được hắn nói, Mưu Thanh Thiển ôn hòa con ngươi xẹt qua một đạo sắc bén. Ngước mắt cùng cặp kia xinh đẹp đến cực điểm mắt đào hoa đối thượng. Thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngươi ở cha ta, Hỏa Ly Nhược không nghĩ tới Mưu Thanh Thiển biến sắc mặt sẽ nhanh như vậy. Bất quá tâm tình lại càng thêm vui sướng. Hắn liền thích xem nàng đánh vỡ kia phó thanh nhã ôn hòa bộ mặt. Rõ ràng là một con tràn đầy răng nanh dã con báo. Lại cứ nhìn qua lại là chỉ ôn hòa vô hại con thỏ. Không có, ta chỉ là trong lúc vô ý phát hiện ngươi ở thu thập Sa Hoàn Thảo tin tức. Cho nên đặc biệt lưu ý một chút, Hỏa Ly Nhược biết Mưu Thanh Thiển điểm mấu chốt. Tự nhiên không có khả năng thật đi chạm đến, Mưu Thanh Thiển nhoẻn miệng cười, lại khôi phục thành kia phó thanh lệ lịch sự tao nhã bộ dáng. Vừa rồi kia phân lạnh lẽo tàn khốc như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hảo, ta đồng ý cùng ngươi so, biết Hỏa Ly Nhược cũng không phải cái thiện cha. Nàng thấp giọng hỏi, tuy rằng ta cảm thấy chính mình sẽ không thua, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi nếu là thắng, yêu cầu ta trả giá cái gì đại giới? Này gần là đối này chỉ hồ ly tò mò mà thôi. Nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Ngươi nếu bị thua, liền ly phong thần xa một chút, Hỏa Ly Nhược trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình. Mưu Thanh Thiển thoáng kinh ngạc một chút, tràn đầy ý cười mồi lửa ly nếu chớp chớp mắt, nguyên lai ngươi cư nhiên thích phong thần a. Ánh mắt không tồi, bất quá lại không có gì cơ hội, làm chính mình ly phong thần xa một chút. Mưu Thanh Thiển trước tiên nghĩ đến chính là Hỏa Ly Nhược tiểu tử này coi trọng phong thần. Nếu là chính mình nguyên nhân, kia Hỏa Ly Nhược hẳn là đi yêu cầu phong thần cách xa nàng điểm mới là. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở mặt thế nữ nhân thưa thớt. Không ít nam nhân yêu nhau kết hợp, cho nên Mưu Thanh Thiển não động liền không tự giác mở rộng ra. Hỏa Ly Nhược nhìn Mưu Thanh Thiển từ kinh ngạc đến trước mắt ý cười. Con tưởng rằng nàng kỳ thật đối phong thần cũng không để ý. Ai biết lại nghe tới rồi làm hắn tưởng hộc máu nói. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Mưu Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy gì đó. Hắn là nam nhân, ta sao có thể thích hắn. Ngươi đừng rảo biện, giải thích chính là che giấu, Mưu Thanh Thiển vui đùa nói. Ngoặc kép, Hỏa Ly Nhược giờ này khắc này thực sự có loại huyết tạp ở ngực. Nửa vời cảm giác, nữ nhân này trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Hắn nếu không phải vô pháp tiếp cận phong thần, càng đánh không lại đối phương. Hắn đã sớm đi uy hiếp làm người nọ ly Ngu Thanh Thiển xa một chút. Không biết vì cái gì, nhìn Ngu Thanh Thiển cùng phong thần ở chung, hai người gian kia cổ quen thuộc ăn ý, làm hắn rất là chán ghét cùng mạc danh phiền lòng. Cho nên mới hắn sẽ nghĩ ra đánh đố làm Mưu Thanh Thiển rời xa phong thần ý tưởng. Ai biết nữ nhân này sẽ xuyên tạc chính mình ý tứ. Che giấu cái gì, ta ngồi đến chính hành đến thẳng. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, Hỏa Ly Nhược hừ lạnh một tiếng. Dù sao một lần điều kiện liền ở chỗ này, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, hết chương.